Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng làm mọi cách để giữ cho cứ doanh vững được ít lâu nữa, làm cho các tướng Tây Giang ngao ngán nhìn nhau. Những lời của pháp sư cũng có phần nào trấn an được các tướng. Ngoài ra hắn còn cho người gấp về phủ Đường báo tin cầu diện. Thì quả thật, chỉ đến chiều mai là cũng có diện binh, cho nên các tướng cũng tạm yên mà cố thủ. Trong hàng văn sĩ của Tế Giang có Chương Ly Thảo, là người miệng lưỡi hiểm độc, cho nên trong tình thế cấp bách này, pháp sư cử hắn ra ngoài để thương lượng với Hoa Lư. Chương Ly Thảo dâng lệnh hóa trang làm kẻ tiều phu đi vào rừng lấy củi. Rời khỏi doanh, hắn gấp bước định về phía nam để trốn sang Bình Kiều. Nhưng không ngoài tính toán của Hoa Lư, hắn bị bắt lại, đem về doanh cho động chúa tra hỏi. Thế là Mạc Sa Cảnh đưa Chương Ly Thảo vào doanh, nhưng vẫn bảo Tế Tác tiếp tục canh phòng quân Tế Giang. Tên văn sĩ vào trong doanh thì run cầm cập, nhìn lên thấy động chúa thì kinh hãi, gian lại xin tha mạng. Động chúa tha cho hắn và đuổi ra khỏi doanh. Hắn mừng rỡ đi xuống Binh Kiều và không còn tung tích gì nữa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 173 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Tường Duy giới thiệu sau đây. Chương Ly Thảo đi rồi, quân sư xin động chúa cho thi hành ngay việc sai người đi đốt lửa. Lửa đốt sớm hơn ước hẹn của Chương Ly Thảo với pháp sư An Dương Thanh Sứ, làm ra vẻ ông ta đi trót lọt dễ dàng. Quân sư bảo Mạc Sa Cảnh cho Tế Tác đi lại mặt trước doanh cốt, để trong doanh cho là Hoa Lư dốc hết ý, đến mặt trước mà quên mất mặt sau. Trong cứ doanh phục tượng, pháp sư An Dương Thanh Sứ bảo các tướng: trong đời ta nhiều lần vào trận, chẳng phải vất vả chỉ ngồi trong trướng mà đã đủ lấy mạng tướng địch. Thế mà chỉ trận này là phải vất vả với thằng Chăn Trâu. Nài khói đã lên cao trên đồi ngoan, ấy là thằng Chăn Trâu ngu dốt, để cho mặt trước chẳng lo mặt sau. Cho nên ông Thảo đi được dễ dàng, chỉ quá nửa đêm nay thế nào cũng có diện binh lớn kéo đến. Lúc ấy ta có gì phải lo với thằng Chăn Trâu nữa. Các tướng nghe pháp sư nói, ông nào cũng mừng ra mặt. Có người lại ngầm tiếc rẻ phải chi mình nhận đi công việc, cầu diện có phải là lập được công lớn rồi không? Đến giờ Dậu sang đầu giờ Hợi, chiều tối hôm ấy, nhìn trên trời cao trong vắt nhưng đen như mực. Sao trời nhỏ li ti, gió mạnh thổi nhẹ, không gian yên tĩnh dị thường. Quân sư cho gọi tướng Lương Tích Lịch tới nói: ông đã thấy đại nghĩa của Hoa Lư, chúng tôi đã dám để ông vất vả ngay. Nên ông với phu nhân hãy nghỉ cho khỏe đã. Có một việc tôi xin được ông giúp. Tế Tác của phủ Đường thường ăn mặc như thế nào? Lúc mang tin đến cho ông vào doanh thì nói mật hiệu ra sao? Lương Tích Lịch hiểu ngay ra sự việc, lại biết rằng chẳng nói cũng chẳng xong, liền cứ sự thật mà nói rõ ra hết. Lê Thảo nghe đủ rồi thì gặp đồng chúa, xin ngài triệu tập các tướng lại rồi nói. Lương Tích Lịch hiểu ngay ra sự việc, lại biết rằng chẳng nói cũng chẳng xong. Nay trong các doanh thế nào cũng tin chắc là binh phủ Đường sẽ tiếp cứu. Pháp sư cùng các tướng tất đang nóng lòng đợi chờ, vậy ta nên dàn xếp để trong doanh tin chắc, bằng cách cứ lần lần cho Tế Tác vào phủ Đường lén báo tin trong doanh biết, như vậy càng dễ làm cho trong doanh mắc lừa mưu ta. Đồng chúa vui vẻ bảo: phải, ta nên vào doanh cho chắc vừa sớm, để ngày mai còn đến phủ Đường thăm ông Lữ Đường nữa. Quân sư xếp đặt theo tướng của hai mặt quân, một sẽ đến khiêu chiến ở phía trước doanh, một nửa là giả dạng là binh Tế Giang đến tiếp cứu cho cứ doanh. Đạo binh đánh mặt trước cứ doanh phục tượng, lại dẫn tướng Đinh Điền trong nom. Đạo quân giả Tế Giang thì cho đích thân động chúa cai quản nương vào bóng tối, hết sức im lặng theo chân Tế Tác dẫn đường len lỏi qua rừng, sang phía tây vào đúng nơi án binh tốt, phục ở đấy đợi chờ đã đến lúc hẹn. Hai mặt sửa soạn xong, quân sư tướng Tế Tác Mạc Sa Cảnh luôn luôn ở bên cạnh nghe lệnh. Bắt đầu từ cuối giờ Hợi trở đi, Cứ cách khoảng lâu thì lại có một Tế Tác giả dạng Tế Tác Tế Giang lẹn đến Đông Doanh phục tượng xin được vào trình sứ quân. Tin lần này cũng bảo Phủ Đường đã tiếp tin cầu diện của ông Chương Ly Thảo. Đích thân chúa công cầm quân đem hết binh tướng ra ngoài giữ phục tượng. Pháp sư được tin Tế Tác thì hớn hở vô cùng, bảo với các tướng: "Ta biết mà, thằng Chăn Trâu làm gì hiểu được việc binh pháp, chẳng qua là mấy nơi kia bị nó lừa cho nên mới thiệt hại, chứ nó làm sao qua mặt ta được. Chỉ đêm hôm nay thôi là ta biết được Tế Giang có pháp sư thần tiên, trong đêm sai binh tướng đi lấy mạng." Rồi pháp sư quanh quang bảo các tướng: "Trong đêm tối, quyền lực của ta dù rằng chưa có đủ nguyên khí cũng vẫn phát huy được phép màu. Như thường, giả lại mấy con dơi thần còn lại trong đêm mới thất bại đến trăm lần ban ngày. Các ông cứ đợi xem." Các tướng một mặt nghe tin Tế Tác trình, một mặt nghe sứ quân nói. Ông nào cũng hừng hực khí thế phấn khởi lắm. Phen này cố cùng với binh tướng do đích thân sứ quân tới cứu viện ra sức lập công, không để thua kém tài văn sĩ thần y Chương Ly Thảo mới được. Vừa đến đầu giờ Tí, quân sư bảo hai tướng Hà Bảo Ninh và Trương Đức Xuân lại giả dạng làm Tế Tác Phủ Đường Tế Giang, kính đáo cất khí giới trong mình, rồi theo Tế Tác dẫn đường đến Đông Cứ Doanh trình pháp sư. Đại binh của chúa công chỉ khoảng gần nửa giờ Tí là tới nơi. Chúa công dặn là để đề phòng giặc Hoa Lư cướp trại, hết sức canh phòng hai mặt đông tây, khi nào đại binh tới thì phải mau mau mở đường để đồng chúa vào ngay. Lần này pháp sư đón tin thì chẳng còn nơi nào mang nỗi vui lớn hơn nỗi vui nào nữa. Lúc Hà Bảo Ninh với Trương Đức Xuân ra đi, Lê Thảo trình với đồng chúa, xin đồng chúa đem hết sức chặn ở cửa Đông Cứ Doanh Tế Giang, đợi khi nào ở đằng tây có chiến trận lửa cháy thì hãy đến gọi mở cửa gấp vào doanh. Quân sư lại dặn Đinh Điền trước giờ Tí một chút đem quân đến đánh cửa tây Cứ Doanh, phải hết sức khiêu chiến, trong doanh đóng cửa cố thủ, không ra thì dùng tên lửa bắn vào thật nhiều để làm hiệu cho cửa Đông biết. Lấy xong Cứ Doanh phục tượng thì lập tức nhập quân cùng với quân đồng chúa kéo ngay đến Cự Linh. Rồi quân sư theo đồng chúa âm thầm cùng đạo quân kéo đi trong đêm tối. Khoảng gần giờ Tí thì phía tây có tiếng quân reo, chẳng mấy chốc lửa bốc cháy. Quân sư nói với đồng chúa: "Ông Đinh Điền khỏi trận đánh doanh rồi, đồng chúa phải vào doanh đi. Xong việc Phủ Đường, xin đồng chúa hội quân với ông Đinh Điền đi ngay đến đầm Cự Linh. Nếu Cự Linh không cần thiết, thì ngài nên bỏ Cự Linh gấp đường trở lại với đạo binh ra siêu loại." Đồng chúa rất hài lòng hỏi: "Bây giờ ngài đi đâu?" Lê Thảo chẳng kịp đáp đồng chúa hỏi, thì Tế Tác gấp rút đến trình tin của tướng Mạc Sa Cảnh biết. Trong đêm tối, khi biết tin đón tin Mạc Sa Cảnh thế nào, chỉ thấy ông ấy hấp tấp đến trình đồng chúa với quân sư: "Bẩm trình, ở mặt phía đông đạo quân của ông Lê Hoàng bị chặn lại ở Xuân Lâm, không thể nào vượt qua được." Đồng chúa cũng như Lê Thảo kinh ngạc, Lê Hoàng tiến binh như vũ bão, tướng nào của Xuân Lâm lại có thể đánh chặn được đạo binh mới 4.000 quân dũng mãnh của Hoa Lư. Mạc Sa Cảnh chưa tiếp, Tế Tác gấp trình tin về, thành ra chưa rõ vì sao ông Lê Hoàng không tiến chiếm Xuân Lâm được. Lê Thảo suy nghĩ một thoáng rồi thưa với đồng chúa: "Xin ngài cứ vào trong doanh phục tượng như đã định, tôi đi Xuân Lâm ngay xem thế nào, việc thế nào tôi sẽ trình với đồng chúa rõ tất cả." Rồi Lê Thảo bảo Mạc Sa Cảnh đi dàn xếp Tế Tác cho thật chu đáo vào trận lấy Cứ Doanh phục tượng, xong việc trở lại ngay, quân sư đợi. Mạc Sa Cảnh đi rồi, Lê Thảo thưa với đồng chúa: "Cứ xét ra thì Tế Giang tuy có nhiều tướng nhưng có tướng tài để có thể thắng được ông Lê Hoàng, giả lại binh ta tiến ra nhanh lặng lẽ, Xuân Lâm không thể nhất thời dàn binh cự chiến mà thắng với ta được. Như thế tất lại có điều bất ngờ gây khó khăn cho ta đây." Đồng chúa bảo: "Việc lấy doanh phục tượng này thế nào cũng như đã xong rồi, ta thấy không cần phải vào doanh để làm gì, ta đi cùng với ngài tới Xuân Lâm ngay." Lê Thảo đáp: "Bẩm như thế cũng được, nhưng ngài xuất hiện ở đây thì bên trong hai tướng cùng Tế Tác của ta mới hành động được. Giả lại thế nào cũng có người thoát chạy ra khỏi Phủ Đường báo tin cho Lữ Đường biết. Khi biết thì Lữ Đường dù có tướng tài giữ Xuân Lâm không, cũng không dám quyến luyến với Phủ Đường nữa. Thế nào y cũng phải bỏ nhà mà chạy đến Cử Linh. Vậy ngài cứ vào Cứ Doanh. Nếu Xuân Lâm cần thì tôi để ông Cảnh gấp về trình với đồng chúa đến giúp." Đồng chúa bằng lòng nhìn lại phía tây lửa rực sáng trời. Tiếng quân reo tợ mở nghe như sóng ào ạt liên tục vỗ vào gần thật hùng tráng. Đồng chúa phát lệnh cho tướng Đào Long Dân mang một phần binh gấp đi ra phía đông, rồi nương vào bóng đêm rừng rậm, gấp kéo đến trước cửa doanh theo như lệnh đã hứa. Mà gọi bên trong mở cửa, Đào Long Dân dâng lệnh mang quân đi ngay, Đồng chúa giữ một cánh quân thật lớn im lặng thận trọng, tiến sát đến doanh Phục Tượng, sẵn đợi chờ. Tướng tế sứ Mạc Sa Cảnh đã xong việc quay trở lại, quân sư bảo, ta đợi xem đồng chúa vào doanh rồi hãy đi. Vừa lúc ấy Tế Tác lại đến trình, Mạc Sa Cảnh đón tin rồi thưa ngay với quân sư. Thưa quân sư, việc gấp lắm, hay là ta đi ngay đi, ông Lê Hoàng bại binh phải lui ra xa Xuân Lâm rồi. Quân sư hỏi, Tế Tác có nói chuyện chiến trận thế nào không? Bẩm, chúng chỉ bảo trong trận Tế Giang có tướng biết phép thuật, gọi đến cõi âm binh thần tướng vào trận khiến cho Lê Hoàng không nào sao cự được. Lê Thảo bình tĩnh bảo, trong quân Tế Giang có người tài là đúng, bảo là y có phép thuật sai khiến âm binh thần tướng là không phải. Đồng chúa vào doanh ngay bây giờ đấy, cảnh này hiếm lắm, ta xem một chút rồi đi cũng kịp. Phía đồng trong bóng đêm bỗng như bừng dậy với tiếng gió ngựa rầm rập, chẳng mấy chốc một đạo quân kéo đến, xem ra đông lắm. Quân hành không đuốc lửa rõ ràng, là thuộc đường lối lắm. Rồi một tướng trụ ngựa trước cửa đông cứ doanh hô to, đại binh chúa công tới, mau mau mở cửa. Trong doanh trên đài cao quan sát, quân sư pháp sư An Dương Thanh Sứ cùng các tướng lúc ấy trong lòng bồn chồn vô cùng, càng ngóng càng thấy chẳng có diện binh nào kéo tới. Nhìn ra phía tây binh qua lư, mấy phen áp sát vào doanh tràn vào, quân bên trong phải ra sức bắn tên ra mới cản được. Quân qua lư không phá được cửa doanh, lại dùng đến tên lửa như sao xa. Chẳng mấy chốc lửa cháy ngùn ngụt khiến cho pháp sư kinh hãi, mấy lần toan những các tướng bỏ doanh rút ra phía đông, thì Tế Tác lại quả quyết, chúa công hẹn đến khoảng giờ tí, chắc là đường rừng đi đêm không dễ dàng cho nên có thể đến chậm, xin đợi là hơn. Tế Tác ấy là bọn Trương Đức Xuân, Hà Bảo Ninh và Tế Tác của Hoa Lư Động Chúa. Cả bọn thấy cửa tây đã có binh tiến đánh, lửa cháy rực trời, đợi mãi mà chẳng thấy binh ở phía đông tới thì trong lòng bức rứt lắm, thái độ ngày càng làm cho bọn pháp sư tin thêm. Cho đến khi có tiếng gió ngựa rầm rập binh tràn tới và hô mở cửa thì cả bọn mừng quýnh, pháp sư lật đật vừa xuống đài vừa truyền lệnh, mau mau mở cửa, đón chúa công vào. Thuộc tướng của pháp sư là Trần Đức Kiện tranh công vội phi thân từ trên đài cao bay xuống, rẽ binh chạy ra mở cửa. Cửa doanh vừa mở, quân ngoài đã vào. Có tiếng tướng lúc nãy lại hô, mau mau tránh đường để chúa công đi, quân sư đâu? Pháp sư lập cập bước vào cố hét cho to, ta ở đây, ta ở đây, lại mừng chúa công vừa đến kịp. Ngay phía sau pháp sư có tiếng thét như sấm, có dũng sĩ ngự hàm thủy công Đê Hà Bảo Ninh của Hoa Lư đợi ở đây lâu rồi, pháp sư yêu ma chạy đi đâu? Cùng với tiếng thét, Hà Bảo Ninh chẳng suy nghĩ dùng tay đao đã như lằn chớp nhằm vào giữa gáy quân sư xỉa tới cực mạnh. Tướng quân Trương Đức Xuân cũng rút búa giấu trong mình ra hô lớn, tướng Hoa Lư đợi đón đồng chúa ở đây lâu rồi, kẻ nào dám chống lại thì mất mạng. Đúng lúc ấy tướng Đào Long Dân đã thúc ngựa tràn tới mở đường để đồng chúa Hoa Lư tiến vào. Trong ánh luốc lóe sáng, pháp sư An Dương Thanh Sứ mắt đã qua, nhưng còn kịp thấy hình ảnh Hoa Lư đồng chúa Đinh Bộ Lĩnh như một thiên thần cao lớn trên con ngựa sắt lông đen tuyền. Tài pháp sư nghe thấy chúng quân cả đôi bên hò reo, vạn tuế đồng chúa, vạn tuế đồng chúa. Pháp sư muốn cười nhưng mép chỉ kịp thời nhếch một chút, thành ra như béo. Hà Bảo Ninh rút cây đao ngắn, cắm phập vào gáy của pháp sư, thì pháp sư đổ xuống ngay trước chân ngựa đồng chúa. Bên ngoài quân sư bảo Mạc Sa Cảnh, ôi ta đi đây, xem việc thế nào mà ông Lê Hoàng phải bại binh. Tướng quân Lê Hoàng mang theo hai tướng Trịnh Tú và Đỗ Tuấn Kiệt dàn binh một dải theo trận pháp nhất tự trường xa. Đây là trận rất thường được các tướng cầm quân thời xưa sử dụng. Trận giăng dài đối diện với binh trận của đối phương, quân đông thì khi vào trận đầu đuôi có thể cùng lúc tiếp ứng cho trung quân. Sức công phá nhờ thế mà trở thành mạnh gấp 3 lần thực lực. Nhưng nếu như quân thừa tướng ít, thì trận nhất tự trường xa cũng vẫn chuyển động quyển chuyển, để cả phần 3 tiếp nối cho nhau làm cho trận pháp có thể liên miên chẳng biết. Nay Lê Hoàng vượt qua được những tiền trạm phòng vệ đường xa của Tế Giang, chẳng mấy khó khăn, lại hết sức chặn bắt Tế Tác, không cho về báo cho doanh được biết. Khi về tới địa giới Xuân Lâm thì thận trọng dàn trận tính toán kỹ càng, chứ không dám khinh suất. Ba tướng Hoa Lư tin chắc là trận thế của mình vững vàng, có thể lấy xong Xuân Lâm không mấy khó khăn. Nhưng việc đời khó lường, nhiều lúc suy đã suy tính kỹ lại, vẫn gặp phải những chuyện bất ngờ không thể nào biết trước được. Thành ra việc đời mới có lắm thịnh sự để mãi về sau suy nghĩ. Lê Hoàng bày trận xong thì trận đã sẵn sàng chuyển động ngay được. Hoàng không thể đi một mất cái thế binh tiến như bão. Như thể trời cao ập xuống, từ trong đất chui lên, làm cho binh tướng địch không kịp trở tay. Nhưng trong trấn doanh Xuân Lâm đã có dị nhân áo ly Vũ Lâm Bắc đến giúp lập Ngưu Ma Dương trận. Lê Hoàng không biết việc này. Tướng quân Lê Hoàng chỉ còn đợi tin của Tế Tác Phương Nam báo cho hay việc cứ doanh phục tượng của Tế Giang bị nguy khốn là ông cho quân trận ngay. Lê Hoàng chẳng phải đợi lâu, tin mơ hôm ấy tin đến ba tướng Hoa Lư. Ở mặt Bắc, tức thì Lê Hoàng ra lệnh cho trận nhất tự Trường Sa chuyển động. Ba đạo quân di chuyển rời vị trí tiến đến trấn doanh Xuân Lâm của Tế Giang. Tế Tác luôn luôn đi trước mở đường dò la tin tức. Tin trình về là trấn doanh Xuân Lâm im lặng, không thấy có dấu hiệu gì tỏ ra là trấn doanh quan trọng, có thể xếp đặt được nghênh chiến. Sở dĩ Tế Tác của Hoa Lư trong trận này không thu nhập được tin gì để cử động của Xuân Lâm, ấy bởi vì Xuân Lâm giữ nguyên doanh trại, nhưng trận thế thì lại lui ra hẳn phía đông, thành thử Tế Tác không thể nào vượt trấn doanh để sang phía đông được. Tướng Hoa Lư cầm quân ở mặt trận này đã bị Lâm Quy mà không biết. Khi đại binh đông đến 14.000 quân đội, lẫn kỵ binh của Hoa Lư, do ba tướng phát lệnh lặng lẽ tiến đến trấn doanh Tế Giang, rồi bất thần hò reo, giang trời dậy đất, nhất tề xông tới cướp doanh. Cả ba tướng thoạt đầu cho là Tế Giang không hay biết, quân tiến sát doanh, rồi hò reo tiến lên, thì lúc ấy Lê Hoàng mới giật mình kinh hãi. Ông không thấy trong doanh có mảy may nào tỏ ra có trấn binh, như thế lại có mặt lừa Tế Giang rồi. Lập tức, Lê Hoàng không còn đắn đo gì nữa, phát lệnh cho đạo quân lui lại cho danh. Lúc ấy, hai tướng Trịnh Tú với Đỗ Tuấn Kiệt cũng chợt thấy có chuyện bất thường. Cả hai chưa kịp có hành động gì, thì đã có lệnh gấp lui quân của soái tướng Lê Hoàng. Đạo quân vừa mới như làn sóng thần tràn đến. Tiếng hò reo vừa mới nổi lên đầy hùng khí, thì đã hấp tấp lui lại. Tiếng hò reo vào trận, chuyển thành tiếng kêu gọi rút lui trong kinh hoàng. Nhưng chậm mất rồi, cả đạo quân lớn chưa được lui hẳn về trấn doanh Tế Giang, thì phía đông đã có nghe tiếng trống lạ. Trống trận của Tế Giang ở đây nghe chẳng giống tiếng trống trận ở nơi nào. Các tướng Hoa Lư từng vào trận mạc, quen nghe những tiếng động của chiến trường. Trống trận thì đủ thứ, nhưng chẳng ở đâu lại có tiếng trống trận lạ như thế này. Binh tướng Hoa Lư không còn ai kịp suy nghĩ, cả đạo quân ào ạt lui lại, lập thế nhất tự Trường Sa. Ba tướng Hoa Lư dốc hết sức ra trận mới tạm an được. Trận thế còn chưa lập xong, đã nghe tiếng lẫn trong tiếng trống đã có tiếng động ầm ầm. Nghe ra chẳng phải là tiếng gió ngựa trận đang gấp đường bay tới. Ba tướng ra sức hò reo, thét truyền quân mau mau chỉnh đốn hàng ngũ, chờ nghênh chiến. Bụi sớm dẫn mù ở phía đông, binh lạ của Tế Giang đang tràn xuống mãnh liệt. Mảnh đất rung rinh trong tiếng gió ngựa đạp như muốn san bằng cả tất cả. Rồi binh tướng Hoa Lư thấy xa xa trong nắng sớm, cả một mảng đen xì xì, như sóng biển cuộn, ầm ầm đổ xuống. Không biết có cờ trận, không thấy có binh tướng nào cả, chỉ thấy có một mảng cực lớn đen xì lớn dần như bụi sa mạc trong trận cuồng bão. Ba tướng Hoa Lư kinh hãi không hiện, đạo quân bộ kỵ của ba tướng giang dài, chợt sao động, chiến binh cũng hoang mang kinh hãi không hiểu quân địch là thế nào, chợt Trịnh Tú thét lên, mau lui lại, ngu trận rồi. Trịnh Tú mắt sáng hơn sao tinh tường vô cùng, đã trông thấy thấp thoáng trong bụi dày những con trâu đen sì. Ông hiểu ngay sự việc, cùng với tiếng thét, Trịnh Tú thúc con chiến mã Ô Truy, ngày xưa đoạt được của hai tướng Lê Hoạt Hoàng, đã bay lên mở đường cho đạo quân tháo chạy. Hai tướng Lê Hoàng Đỗ Tuấn Kiệt nghe Trịnh Tú thét, rồi thấy con ngựa đen bóng bay lên bỏ chạy, thì hai tướng cũng dội hô quân mau tháo lui. Trận nhất tự Trường Sa của tướng Hoa Lư mai mà gian rộng trấn suốt phía đông bắc, cứ doanh Xuân Lâm, cho nên khi lui lại không mấy bị dồn ép hỗn loạn, hai đầu trận có thể an toàn triệt thoái. Còn trung quân do tướng Lê Hoàng cai quản thì chính là nơi trâu trận của Tế Giang nhắm tới công kích. Tình cảnh thật là nguy cấp. Ba tướng Hoa Lư thúc ngựa băng băng chạy ngược lên phía bắc, cả đội quân 40.000 người như sóng biển tràn theo. Quân kỵ lấn bước quân bộ vượt lên trước, quân bộ chậm chạp, tình cảnh mới thật là thê thảm. Còn Ô Truy của Trịnh Tú đang băng băng mở đường lui binh. Ông ngoái cổ nhìn lại trận trâu xem sự thể như thế nào, thì kinh hãi đến rụng rời tay chân. Cả một đàn trâu đông không biết bao nhiêu đang ầm ầm chạy tới, bây giờ đã trông thấy thật rõ. Cứ như thế này thì cả đạo quân Hoa Lư có khi tan nát hết. Tướng quân tay vọng co cương cho con ngựa ô truy. Gấp bước lên nữa thì thần linh chợt lóe trong đầu. Tướng quân kéo cương ô truy như cánh diều, không thể nào nở lòng nào thoát thân để cho chúng binh của mình bị hãm trốn trong trận trâu khốc liệt của Tế Giang. Giữa tiếng ầm ầm hơn ngàn con trâu đang đạp đất phóng tới, tiếng hò reo của đạo quân kinh hoàng triệt thoái. Tướng quân Trịnh Tú nhõm người dần hết sức thét lớn. Kỵ binh, chiến đấu! Tiếng thét át tất cả mọi tiếng động chẳng bao giờ như một tiếng sét vừa nổ ngay bên cạnh tai. Hai tướng Lê Hoàng Đỗ Tuấn Kiệt bừng tỉnh cũng giạt ngựa quay trở lại. Đến lượt Đỗ Tuấn Kiệt thét. Kỵ binh, theo ta! Tướng quân Lê Hoàng giọng nói vốn trầm mà ấm. Tự biết lúc này ông ra sức hò hét cũng không ai nghe được. Tướng quân thúc con chiến mã sắc đen như dệt khói bay đi. Tướng quân bảo quân hãy nhất loạt kêu to. Quân bộ lui lại! Quân bộ lui lại! Quân kỵ tự chiến! Quân kỵ tự chiến! Lệnh của Lê Hoàng ban ra, cả đạo quân đang ầm ầm tháo lui, tự dưng như dòng nước trôi mạnh. Chợt có nhiều vật cản lại, binh chia đôi ngã, quân kỵ nhất tề quay ngược lướt vào chủ tướng. Quân bộ tiếp tục triệt thoái lên phía bắc, đường triệt thoái lúc này không còn vững như trước nữa. Trận Trường Xà từng quãng giãn ra, ba tướng Hoa Lư quyết chiến với trận Trâu để cứu binh nhà, bỏ chạy là chết cả. Trịnh Tú với chiến mã ô truy hiếm có ở đời, đã bay lên trước, bỏ xa dần quân kỵ đang kéo theo. Chiến binh Hoa Lư rạp mình trên lưng ngựa, ai cũng hiểu là chiến trận cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nhìn tình hình thì đủ biết tinh thần và quân kỷ của binh Hoa Lư thật tuyệt vời. Trước cái chết thế mà cũng không chùn bước. Bầy trâu trận của Áo Ly đã tới nơi, trống trận ở phía xa xa vẫn còn dồn dập, có lúc khoan thai. Trống trận thay đổi làm cho bầy trâu vào trận thay đổi. Bây giờ thì Trịnh Tú là tướng đi đầu, đã trông rõ những đàn trâu, sừng cột cương dài đao nhọn. Giữa hai sừng lại có hai cây giáo chĩa ra. Mười phần khủng khiếp, tướng quân nghiến răng, không còn đường nào lui lại. Trong một thoáng cực nhanh, tướng quân đã nhìn thấy hình ảnh quân kỵ của mình chết thảm trong trận này, trước bầy trâu trận. Trịnh Tú tin chắc là con ngựa thần, và tay gươm của mình, tướng quân hét lớn. Tránh đường trâu chạy, len vào giữa. Ông chỉ kịp kêu như vậy thì tay gươm đã qua lên. Ngay từ đầu tướng quân đã phải tận lực thi thố tài nghệ của Hoa Lư kiếm pháp. Gươm dài như kéo dài thêm ra, mở rộng phạm vi sát phạt, tướng quân ra sức chém bay những gươm đao giáo nhọn cột ở đầu trâu, cốt tránh quân kỵ của ông bớt được nguy hiểm. Bầy trâu ầm ầm xô tới, Trịnh Tú như lún sâu vào trong trận. Ngay lúc ấy đến lượt Lê Hoàng với ô truy xông vào trận trâu với gươm thụ thiên thép từ núi Khâu Quắc, huyện Cam Hoa, luyện theo phép phối âm dương 100 ngày trên đỉnh núi, sau lại đem ngâm xuống nước ao tiên trên đỉnh trâu Khâu Quắc Sơn, nhờ mây phủ làm màn che nắng, cũng đủ 100 ngày nữa, thành gươm quý do đạo sĩ họ Khôi rèn đúc từ thời Kinh Dương Vương, làm cho nước Xích Quỷ lưu lạc là biết bao nhiêu hào kiệt trong thiên hạ. Đến thời nay thì lọt vào tay của Lê Hoàng, tên gươm là Thụ Thiên, sắc bén và có thể gọt cả đá, cắt nhẹ nhàng như cắt chuối chín. Gươm báo tung hoành giữa trận trâu, chỉ chớp mắt đã giết được mấy con, nhưng không làm sao được cản bầy trâu hung dữ. Gươm báo với chiến trận mã cũng chỉ đủ để bảo vệ cho ông Lê Hoàng không bị bầy trâu giết chết. Còn tướng Đỗ Tuấn Kiệt vốn là tùy tướng giữ cờ hiệu của soái tướng Lê Hoàng, trong cuộc bắt phạt thu phục Tế Giang, giống người chân núi hang đạm. Phía trên ngã ba Bạch Hạc, dòng dõi thổ hào tính nết hết sức cương trực, hấp thụ khí thiên trời núi, hưởng khí huyết của cha ông cương cường, giỏi nghề võ, rất được Lê Hoàng thương yêu. Kiệt sử ngọn giáo đồng nặng 60 cân, cán bằng bạc rất lợi hại, nay vào trận thấy nguy trước mắt thì chưa biết phải đối phó với bầy trâu như thế nào. Ta có thể nghe tiếng thét của Trịnh Tú thì chợt hiểu ra, liền tay búa mở đầu như búa thiên lôi đập đầu trâu. Trận đánh Vạn Hồ Phù Linh ba tư quả thần giáo thật sự đã ngã gục 3-4 con trâu liền. Trâu trận ngã chết, Đỗ Tuấn Kiệt mắt thấy ngay đạo quân bùa xanh đỏ giáng ở bụng trâu thì kinh hãi, tay búa khựng ngay lại, lập tức một con trâu ầm ầm xô tới, ngọn giáo giữa đầu trâu xốc thẳng vào bụng Kiệt, đem Kiệt băng băng chạy đi. Nguyên Đỗ Tuấn Kiệt gốc người thổ dân miền núi, nhiều mê tín từ nhiều đời thấm sâu vào trong tâm hồn. Nay vào trận giết trâu thấy bùa thì sợ hãi, cho là mình đã giết trâu thần, vì thế tinh thần hoang mang, tay búa dừng lại nên mới mang quà. Lê Hoàng vào trận gươm báo thù thiên, tung hoành như vũ bão, chỉ rẽ được bầy trâu ra chứ không thể nào cản nổi chúng. Mắt Lê Hoàng luôn luôn quan sát trận thế, thấy tùy tướng của mình tung hoành trong trận vững vàng thì yên bụng, nhưng chợt lại thấy Đỗ Tuấn Kiệt bị trâu đâm trúng một giáo, đem cả xác đi theo, thì Lê Hoàng hồn vía lên mây. Tây cương cự động kéo nghiêng, thúc gió ngựa thần như tia chớp giọt đi vào thành gươm báo. Lê Hoàng xả một đường gươm cực mạnh chém rụng đầu con trâu, khiến xác Đỗ Tuấn Kiệt bị tung lên. Hoàng nhân đà, ngựa sóc tới gươm lại xỉa ra đập vào đầu trâu mới nhấc bổng lên, rồi Hoàng ôm lấy Đỗ Tuấn Kiệt. Với cả trâu và ngọn giáo, với hai lưỡi gươm bén, cột ở sừng trâu. Cứ thế Lê Hoàng tay gươm không dám chậm, nén đau đớn trong lòng cố hét to. Lui binh! Lui binh! Tiếng hô của Lê Hoàng không lớn, nhưng kỵ binh của ông đang tận lực chống trả bầy trâu. Đã không nghe thấy, lập tức chúng hô quân lên báo lệnh. Trận chiến dù quân kỵ qua lư, dũng mãnh xem thường cái chết. Theo chủ dốc hết sức lực ác chiến với bầy trâu, nhưng không làm sao được bầy trâu. Nhiều người đã bị chết vì gươm đao giáo nhọn bị trâu xéo chết. Tình cảnh thật thê thảm mà kỵ binh vẫn không chịu bỏ chạy đến khi có lệnh của soái tướng Lê Hoàng. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 173 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dũng Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Chương Ly Thảo đi rồi, quân sư xin động chúa cho thi hành ngay việc sai người đi đốt lửa để đánh lừa quân Tế Giang. Lửa đốt sớm hơn ước hẹn của Chương Ly Thảo với pháp sư An Dương Thanh Sứ, nên ông ta nghĩ kế hoạch đã đưa trót lọt dễ dàng. Quân sư bảo với Mạc Sa Cảnh cho Tế Tác đi lại ở mặt trước doanh, nhằm để trong doanh cho là Hoa Lư dốc hết chú ý đến mặt trước mà quên mất mặt sau. Trong khi đó, quân sư truyền các tướng lại họp bàn tình hình chiến sự. Ông cho người mời hai vợ chồng lại hỏi về cách ăn mặc cũng như những mật hiệu của Tế Tác, Tế Giang, để cho quân sĩ giả dạng nhằm đánh lừa pháp sư An Dương Thanh Sứ. Tiếp theo sau đó, quân sư xếp đặt các tướng theo hai mặt quân, một sẽ đến khiêu chiến phía trước doanh, một nửa sẽ giả dạng là binh Tế Giang đến tiếp cứu cho cứ doanh phục tượng. Đạo binh đánh mặt trước do tướng Đinh Điền trông nom, đạo quân của Tế Giang thì do đích thân đồng chúa cai quản, nương vào bóng tối hết sức im lặng theo chân Tế Tác dẫn đường len lỏi qua rừng sang phía tây vào đúng nơi án binh tốt, phục ở đấy đợi chờ đến lúc đã hẹn. Khi mọi kế hoạch đang diễn ra thì có tin trình về rằng đạo quân của ông Lê Hoàng bị chặn lại ở Xuân Lâm, không thể nào vượt qua được. Đổng chúa và quân sư Lê Thảo vô cùng kinh ngạc về chuyện này. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 174 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dũng Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.